Sau khi xuyên thành yêu tinh Tô nổ toàn thế giới. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kinh ngạc xong, Nghiêm Chân thực sự không nhịn được cười. Từ trong điện thoại cũng có thể nghe ra được ý cười của hắn. Dùng một giọng điệu đậm chất gian thương nói với Lệ Thiệu Lẫm. Lệ Tổng A, con mèo nhỏ của ngươi đã ký hợp đồng cùng ta. Giấy trắng mực đen rõ ràng. Không thể chạy thoát đâu. Có một câu nói như thế này. Con trai, lớn không không cần. Mẹ, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Lệ Thiệu Lẫm day day chán. Bỏ qua lời lẽ trêu tức của đối phương. Lạnh giọng nói. Hiện tại các ngươi đang ở đâu? Ta đi đón nó về. Nghiêm Chân nhanh chóng mang mèo nhỏ đến phòng chụp ảnh để chụp áp phích quảng cáo. Manh sủng đi đâu rồi? Tổng cộng có 6 đội manh sủng tham gia. Từ tháng trước Nghiêm Chân đã xác định xong 5 đội khách. Trong đó có 3 đội là chủ tớ thật. Tỷ như ảnh đế Hoàng Kỳ cùng chó yêu thu điền của hắn. Nữ ca sĩ Tạ Thi Thi cùng với Teddy luôn được cô mang theo. Và cuối cùng chính là đạo diễn cùng với con vẹt châu Phi có chỉ số IQ khá cao của hắn. 2 đôi khác cũng là thêm vào cho đủ. Chủ nhân, lần lượt là Tiểu Thịt Tươi đang hot hiện nay Lưu Dương cùng với Bông Hoa đang hot nhất bây giờ Hướng Lị Ảnh. Sủng vật theo thứ tự là một con chó Labrador mới được 1 tuổi rưỡi nhưng rất thông minh. Cùng với con Husky không sợ người lạ cả ngày cười ngu được Lục Trạch hữu tình tài trợ. Chỉ có đôi sủng vật cuối cùng là Nghiêm Chân vẫn chậm chạp không tìm được. Mãi cho đến buổi tối hôm đó nhìn thấy con mèo nhỏ ngồi trên lưng con vẹt. Làm Nghiêm Chân không ngờ tới chính là khả năng khi đứng trước ống kính của con mèo nhỏ cực kỳ tốt. Mỗi bức poster chụp ra đều cực kỳ đẹp không gì sánh được. Chỉ cần ống kính lia tới chỗ nó, tiểu tử kia ngay lập tức trưng ra thần thái cao quý lãnh diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu phối hợp với biểu tình đường hoàng trịnh trọng. Quả thực muốn làm nhóm miêu khống quỳ xuống mà hô một tiếng bệ hạ. Kỳ thực phát lên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem. Đáng tiếc con mèo nhỏ hoàn toàn không cho thợ chụp ảnh cơ hội chụp được. Từ đầu đến đuôi đều trưng ra bộ dáng cao lãnh. Cũng nghiêm túc, bộ dạng khốc huyễn đáng yêu không chịu được. Lục Trạch cũng theo tới. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ vây xem bản hợp đồng kia. Ai u, muốn 5.000 bữa tiệc buffet hải sản. Tiệc buffet hải sản cũng không phải rẻ nha. Hắn còn xòe bàn tay nghiêm túc nhẩm tính. Nhà hàng hơi sang một chút một lần cũng phải 5.600. Bất quá tiểu tử kia vóc dáng nhỏ như vậy cũng không ăn được bao nhiêu. Tạm thời cứ cho là 2.300 một lần đi. Như vậy 5.000 bữa buffet cũng phải hơn 1 triệu. Cái giá này còn cao hơn cả giá trị của tôi nữa. Bỏ xa hẳn một đoạn dài luôn. Thật không công bằng mà. Lục Trạch còn chưa nói hết đã nhận một ánh mắt khinh bỉ từ con mèo nhỏ. Bất quá Lục Trạch bị khinh bỉ cũng quen rồi. Trái lại còn có ý định chạy đến trước mặt con mèo nhỏ tha thiết mong chờ hỏi. Miêu đại tiên A. Lúc ngài đi ăn buffet hải sản có thể mang thêm người không? Ta cũng rất thích ăn hải sản tươi. Lệ Thiệu Lẫm vội vã chạy tới nhìn con mèo nhỏ vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn mà không chịu về nhà. Không nhịn được mà day ấn đường. Tiểu tử cố chấp lên làm Lệ Thiệu Lẫm vô cùng đau đầu. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn phản đối nữa cũng chỉ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hắn và tiểu tử kia. Chỉ có thể chay mày thở ra. Đối với cục lông trắng chỉ ném lại cho hắn cái mông khẽ than. Thôi, người muốn tham gia liền tham gia đi. Thanh âm nam nhân trầm thấp mang theo một tia uể oải cùng bất đắc dĩ khó thấy. Làm con mèo nhỏ nhạy cảm lập tức nhận ra. Run rẩy lỗ tai, tim đột nhiên bỗng tê dần. Lập tức liền xoay người lại. Dùng một đôi mắt tròn to ôn nhu nhìn về phía Lệ Thiệu Lẫm. Sau đó chủ động thân mật cọ nhẹ lên tay hắn. Cặp mắt đá mèo sáng ngời. Mỹ lệ kia phảng phất như có thể quét sạch tất cả những ưu phiền. Xúc cảm từ đống lông bù xù càng đem sự ủ rũ khắp người Lệ Thiệu Lẫm đều xua tan đi. Tâm tình Lệ Thiệu Lẫm thanh tĩnh lại. Yêu thương đem tiểu tử kia ôm vào lòng. Con mèo nhỏ thuận thế dùng 2 chân trước đặt lên vai Lệ Thiệu Lẫm. Nhổm dậy chủ động dùng cái đầu nhỏ. Nhẹ nhàng hôn một cái vào chiếc cằm tua tủa râu của nam nhân. Mèo mèo, thưởng cho ngươi một cái hôn nhẹ. Không được nhíu mày thở dài nữa. Trẫm không sao cả, coi như bị trói đi cũng có thể nghĩ cách tự mình trốn về. Sen, ngươi cứ yên tâm đi. Thẩm Đồng biết Lệ Thiệu Lẫm lo lắng cái gì, nhưng độ kiếp với hắn mà nói thực sự vô cùng quan trọng. Hệ thống từng nói với hắn nếu như lần sau lại độ kiếp thất bại, thì có khả năng mãi mãi không thăng cấp được nữa. Con mèo nhỏ hôn nhẹ xong, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi li ba mét lên mặt Lệ Thiệu Lẫm. Cần chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, cần nổi máu ghen thì nổi máu ghen, cần săn sóc thì săn sóc. Không sai, trẫm chính là giỏi đoán ý người như thế đó. Cảm giác mềm mại ấm áp thêm chút ngứa ngáy làm cho tế bào toàn thân Lệ Thiệu Lẫm đều rúng động. Tâm triệt để hóa thành một vũng nước, thậm chí khóe môi nhịn không được câu dẫn ra một nụ cười nhẹ. Một màn con mèo nhỏ chủ động hôn nam nhân kia đã được quay phim quay lại không sót chút nào. Ống kính không hề di chuyển, hướng thẳng về một màn ôn nhu cưng chiều giữa một thú một người này. Hậu trường còn đặc biệt bố trí bối cảnh quay là một không gian nhà ở sạch sẽ ấm áp. Nhân viên quay phim cơ hồ là nín thở giữ máy, rất sợ phá hỏng hình ảnh hiếm có này. Đồng thời sâu trong đầu một gã đàn ông thô kệch như gã đang nghĩ đến những câu thơ trong đoạn Hồ Lan Thành sau khi đã được dân mạng chế lại. Thời gian ở chốn xa xôi, năm tháng thật tĩnh lặng làm sao. Một nụ cười yếu ớt nhưng sao thật bình yên. Trải qua mấy tháng chuẩn bị các giai đoạn cùng với sự cố gắng của mọi người, từ Nghiêm Chân đến studio cùng với sự đầu tư lớn của tập đoàn giải trí Hoa Ngữ Lệ Thị. Chương trình thực tế, Manh Sũng đi đâu rồi? Cuối cùng đã chính thức bấm máy. Một năm trước, Nghiêm Chân đã dẫn dắt studio của mình tạo nên một chương trình thực tế, Bảo Bối Vô Địch, với lượng người xem cao ngất ngưỡng. Bên cạnh danh tiếng của chương trình, tiếng tăm của Nghiêm Chân cũng được lan rộng. Nhờ việc này mà hiện giờ số lượng thành viên trong studio đã được tăng cường thêm, tạo thành một tổ quay phim lớn với gần 300 thành viên. Dưới sự đầu tư của tập đoàn Lệ Thị, tổ quay phim được đổi mới các trang thiết bị quay phim tân tiến nhất của nước ngoài với hơn 50 cái flycam với hơn 100 chiếc camera có thể quay chụp 360 độ. Đây tuyệt đối là vứt tiền ra khỏi cửa, tạo nghiệp lương tâm. Cùng với danh tiếng của Nghiêm Chân và sự có mặt của các vị khách đặc biệt, tin tức vừa mới ra đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Các fan hâm mộ đã sớm ngồi canh ở website game. Điều khó tin chính là sự chờ mong của khán giả đối với các sủng vật cũng không kém so với các minh tinh là bao. Dù sao vua màn ảnh Hoàng Kỳ, chú chó Thu Điền cùng với nữ ca sĩ Tạ Thi Thi, Teddy đều là những nhân vật quen thuộc đối với công chúng. Con vẹt cũng đã từng xuất hiện khi Nghiêm Chân giành được giải thưởng điện ảnh vàng nhờ bộ phim Nói Chuyện. Labrador thì trước giờ cũng đã trở thành một nhân vật hot trên mạng xã hội. Ngay cả con Husky không có bất kỳ fan hâm mộ nào cũng nhúa vào bề ngoài cực kỳ đẹp trai mà để lại ấn tượng rất sâu trong lòng công chúng. Đương nhiên còn có con mèo nhỏ, trước khi có bức ảnh cưỡi trên người vẹt cũng đã rất nổi tiếng rồi. Các em gái nhân viên ở của hàng thú cưng lén chụp ảnh rồi đăng trong diễn đàn, trở thành một trong những chủ đề đứng top 1. Gần đây lại có một chủ blog đăng tải một đoạn video ngắn về chuyện mèo nhỏ nhường chỗ ngồi trên xe bus. Mặc dù rất ngắn nhưng lại vô cùng hoàn hảo khi đem cảnh mèo nhỏ nhảy xuống khỏi ghế rồi kéo ống quần ông lão quay được hoàn chỉnh. Tuy rằng đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu. Ngay cả con nhà người ta cũng đã trở thành quá khứ. Bây giờ đang thịnh hành câu nói: mau nhìn mèo nhà người ta kia kìa. Vẻ mặt cao lãnh của mèo con trong tấm poster thậm chí còn trở thành chủ đề để dân mạng sáng tạo. Tất cả quỳ xuống cho trẫm. Các ngươi đối với sức mạnh của ta không biết gì cả. Tất cả cá trên thế giới đã được ta mua hết. Trẫm ngay cả đầu gối của các ngươi cũng không thèm nhìn. Website game vừa công bố poster, ngày thứ hai đã có 3 đài truyền hình cùng 2 nhà mạng đến hẹn nói chuyện để bàn bạc vấn đề công chiếu độc quyền. Bên ngoài, tổ truyền thông cũng đã bàn bạc, lựa chọn và đưa ra quyết định. Số tập công chiếu cũng đã xác định là 12 tập. Mỗi tuần chiếu 1 tập. thứ bảy và chủ nhật là hai ngày để quay dựng, và tối thứ sáu tuần sau sẽ phát sóng trên truyền hình. Vậy là dưới sự đồng ý của Lệ Thiệu Lẫm, mèo con tham gia tiết mục hôm thứ bảy. Nghiêm Chân dẫn theo đoàn tinh anh của mình cùng với hai mươi mấy chiếc camera giám sát đi tới dinh thự Lệ Thiệu Lẫm đang ở tạm. Manh Sũng đi đâu rồi? Cùng với Bảo Bối Vô Địch, giống nhau ở chỗ là cùng sử dụng hiện trường đang có xe kẽ với sự giúp đỡ của những người bên phía Hơ U Cần. Cho nên điều đầu tiên khi mở máy là sáu người chủ ở trong nhà giới thiệu thú cưng của mình. Sau khi giới thiệu xong thì bọn họ sẽ được giao cho một tờ giấy có ghi nhiệm vụ đầu tiên. Sau đó sẽ tiến đến khu vực dùng để quay ở vùng ngoại ô thành phố và bắt đầu trận so tài đầu tiên. Cách chương.